Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Thái Dương Chi Kiếm, chương 332, Thái Dương Chi Kiếm. Lâm Phong đứng ở tu luyện tháp đỉnh cao, quan sát Độc Tý, lại có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, lại phối hợp tấm kia cuồng ngữ khí. Lâm Phong, phảng phất cao cao tại thượng, ở răn dạy Độc Tý. Độc Tý cùng đoàn người đều con ngươi đều hơi ngưng lại. Lâm Phong dĩ nhiên vẫn đang tu luyện tháp đỉnh, phía dưới Thiên Nhất Học Viện đoàn người không có phát hiện có thể thông cảm được, nhưng Độc Tý dĩ nhiên cũng không có phát hiện. Này huyền vũ cảnh tu vi tựa hồ có vẻ hơi không xứng người khác. Lâm Phong mới linh vũ cảnh mà thôi. Độc Tý sắc mặt khó coi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lâm Phong, âm lãnh nói, có hay không là ta cuồng vọng vô tri, hạ xuống một trận chiến đi. Hừ, Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười, hư không cất bước, kiếm ý lăng không, ở Lâm Phong dưới chân lại có một thanh hư huyễn chi kiếm trôi nổi với cái kia chống đỡ lấy Lâm Phong thân thể. Này hư huyễn chi kiếm do chân nguyên ngưng tụ thành, bây giờ Lâm Phong đã có thể mang chân nguyên sức mạnh nhìn chăm chú đến mức độ như vậy. Chẳng lẽ Lâm Phong hắn cũng bước vào huyền vũ cảnh giới? Ngoặc kép, đoàn người ở trong lòng nói thầm một tiếng, chân nguyên hóa hình thể, ngưng là hư ảo chi kiếm, xác thực không phải bình thường linh vũ cảnh người có thể làm được. Mặc dù Lâm Phong không có bước vào huyền vũ cảnh giới, nhưng là tuyệt đối không xa. Tất nhiên là linh vũ cảnh đỉnh cao tu vi, chỉ kém bước cuối cùng, chính là huyền vũ âm mộ Dương Trạch. Lúc này, Lâm Phong cùng Độc Tý nhìn nhau mà đứng, đều đạp lên chân nguyên chi đao kiếm, trôi nổi giữa không trung bên trong. Khí tức trên người không ngừng kéo lên, cực kỳ ác liệt, chỉ là linh vũ cảnh giới, càng còn dám nói khoác không biết ngượng. Ngày hôm nay, ta lại để ngươi tiếp ta một kiếm thử xem, ngươi sẽ hiểu cái gì gọi là cuồng vọng vô tri. Độc Tý lạnh lùng nói rằng, cái kia Độc Tý giơ lên, thiên địa nguyên khí gào thét, điên cuồng hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ, một thanh cực kỳ to lớn đao, dần dần ngưng hình, bá đạo, sắc bén, dường như muốn chém giết tất cả ngăn cản ở trước người. Lâm Phong đứng ở đó, không nhúc nhích, kiếm, thậm chí đều không có ra. Độc Tý khóe miệng mang theo một tia nồng đậm trào phúng. Hôm nay, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, mặc dù hắn Độc Tý thua với Cùng Bích Lạc, nhưng là không phải là người nào cũng dám trào phúng sỉ nhục hắn. Không người nào có thể xem thường hắn, mặc dù hắn bị bại một lần, nhưng là chỉ có thể có như vậy một lần. Chém, ngoặc kép, bàn tay chậm rãi chém xuống, dâng trào cự đao cắt nứt không gian, dòng chảy không gian trở nên cực kỳ cáu kỉnh, hướng về hai bên phân tán, như trong nước sóng lớn giống như. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia chém xuống một đao, đợi được đao đã giáng lâm ở hắn đỉnh đầu bầu trời thời gian, Lâm Phong thân thể rốt cục chuyển động, theo phong mà động, chỉ là nhẹ nhàng đong đưa hạ, Lâm Phong bóng người liền từ biến mất tại chỗ, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu. Bình địa Nazi, xì, xì, cắt rời hô khiếu chi thanh chói tai, trường đao chém xuống, bất quá nhưng căn bản không có đụng tới Lâm Phong thân thể. Nhưng đao thế không cách nào ngừng lại, như trước đi xuống hạ xuống. Mau tránh ra, trên mặt đất đám người kinh ngạc thốt lên, đặc biệt là cảm nhận được trên đỉnh đầu áp bức đao ý, bọn họ sợ đến cả người run, không ngừng né tránh né tránh. Ầm ầm ầm, chân nguyên chi đao hóa thành vô hình dâng trào lực lượng, rơi vào trên mặt đất, bụi bặm tung bay. Mặt đất càng bị này hư huyễn một đao chém ra một đạo rãnh vú sâu hoắm. Nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, chém xuống này một đao Độc Tý, trên mặt nhưng không có chút nào vẻ đắc ý, chỉ có lạnh lùng. Lâm Phong căn bản cũng không có đi đón hắn cuồng mãnh một đao, mà là mềm nhẹ né tránh né tránh. Hắn này một đao vốn là hắn ở làm vô dụng việc chém Lâm Phong, nhưng liền Lâm Phong mọi người không có đụng tới để làm gì. Chân nguyên chi đao lần thứ hai ngưng hình, Độc Tí quát lạnh một tiếng, cương mãnh cực kỳ đao chi cương phong chém rảnh rỗi gian bay phần phật, quét ngang mà ra, nhanh như chớp giật. Lâm Phong bóng người khẽ run, ở hắn đao mới vừa chém ra thời điểm cũng đã chuyển động. Thiên nhân hợp nhất, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể chạy trốn cảm giác của hắn. Đồng thời thân pháp của hắn cũng vô cùng nhạy cảm, trừ phi đối phương chân chính nhanh đến cực hạn, để hắn né tránh thời gian đều không có, bằng không liền căn bản không thể đụng tới hắn. Mà Độc Tí muốn lấy chân nguyên đại đao phát động nhất là cương mãnh công kích, nhân thể tất ảnh hưởng đao tốc độ độ, bởi vậy đụng vào không tới hắn mảy may. Có hoa không quả, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đao chiến đấu thời gian, ngươi ngu đến mức cho rằng người khác sẽ đi đón ngươi mỗi một đao. Đao của ngươi liền phanh đều không thể đụng tới ta, còn làm sao chiến? Ngoặc kép, Lâm Phong đứng ở hư không, trên mặt mang theo nồng đậm trào phúng, để Độc Tí sắc mặt cứng ngắc khó coi. Đoàn người thì lại trong lòng ám chiến. Xác thực, ở thời điểm chiến đấu, võ tu am hiểu không giống. Ngươi là đao vũ hồn, công kích mạnh, người khác không thể đi mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của ngươi. Thắng bại mới là duy nhất. Đao của ngươi tuy mãnh, nhưng không đụng tới kẻ địch, chính là vô dụng đao, phế đao. Đương nhiên, cái này cũng là xây dựng ở Lâm Phong tốc độ đủ nhạy cảm cơ sở thượng. Kỳ thực Độc Tí đao cũng không có nói chậm như vậy, bằng không hắn tu đao tác dụng gì? Ngươi chỉ có thể trốn sao? Độc Tí trào phúng nói rằng, ta chỉ có thể trốn, ngươi tại sao không nói là chính ngươi đao có bao nhiêu phế? Ngươi thời điểm chiến đấu không né, như vậy ngươi cũng tiếp ta mấy kiếm thử xem loạn minh. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, lập tức tay giơ lên, không gian thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào lên, sát ý, chiến ý, hủy diệt tâm ý phóng lên trời, một thanh dung hợp các loại ý cảnh chân nguyên chi kiếm ở Lâm Phong trong tay đọng lại, tiêu diệt, khủng bố. Ánh mặt trời chiếu ở thượng, màu vàng mà hào quang rực rỡ điên cuồng lưu chuyển, phảng phất này kiếm còn có thể thôn mặt trời ánh sáng, theo để bản thân sử dụng, nóng rực khí tức lan tràn mà ra, thật là đáng sợ kiếm tâm ý cảnh. Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người ngẩng nhìn cái kia giữa hư không Lâm Phong kiếm trong tay, như mặt trời giống như chói mắt, để con mắt của bọn họ đều không thể nhìn thẳng. Không chỉ có chiến ý ngập trời, còn nóng rực lóa mắt. Lâm Phong hư không cất bước, cuồn cuộn kiếm tâm ý cảnh rít vào lao ra, cực kỳ mãnh liệt, đem không khí đều muốn đâm thủng. Độc Tí, cái kia một ngày ta tiếp ngươi một đao, ngươi liền cuồng ngôn nói ta Lâm Phong chỉ có thể tiếp ngươi một đao, ta không hiểu ngươi đến cùng có gì tư cách ngông cuồng. Một cái huyền vũ cảnh người, một đao, ngay cả ta này linh vũ cảnh người đều không cách nào thương tổn mảy may. Càng cũng có mặt miệng phun cuồng ngôn, ta thật bội phục ngươi vô tri cùng vô sỉ. Lâm Phong bước chân hư không bước ra, lăng thiên kiếm khí xông thẳng trời cao, càng ngày càng ác liệt. Lúc này Độc Tí chỉ cảm thấy một luồng sắc bén cực kỳ khí tức áp bức mà đến, dường như muốn đem thân thể của hắn đâm thủng, xé rách, chân mày hơi nhíu lại. Độc Tí đột nhiên cảm giác Lâm Phong kiếm không chút nào so với hắn đau nhược, không có thực lực rồi lại coi trời bằng vung, làm sao có thể tiến thủ. Ngươi thua ở cùng Bích Lạc trong tay, không thể bình thường hơn được. Càng đáng thẹn chính là, ngươi hỏi dò cho ta, ta chỉ là đem vấn đề điểm ra, ngươi nhưng không cách nào tiếp nhận, cho rằng chịu đến sỉ nhục, kỳ thực cái kia bất quá là trong lòng mình sỉ nhục lòng đang quấy phá. Bởi vì ngươi thua với Cùng Bích Lạc, vì lẽ đó đã không chịu đựng nổi nửa điểm ngôn ngữ kích thích. Ngươi đã mất đi võ đạo cứng cỏi, thiên tài bất quá chỉ là hư danh. Lâm Phong tiếng nói oanh kích ở Độc Tí nội tâm bên trong. Xác thực, hắn thua với Cùng Bích Lạc, để hắn tâm linh năng lực chịu đựng biến kém. Bởi vậy nghe được Lâm Phong sau cảm giác rất chói tai. Bởi vậy hắn đối với Lâm Phong sinh ra sát ý, uy hiếp Lâm Phong, Độc Tí trên người chiến ý càng ngày càng yếu. Đoàn người cảm nhận được tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, Lâm Phong trên người tỏa ra ngập trời kiếm ý khiến người ta không dám nhìn thẳng. Càng ngày càng mạnh, mà Độc Tí lại bị Lâm Phong tiếng nói kích thích, chiến ý sa sút. Độc Tí, ngươi muốn dùng ta Lâm Phong để chứng minh chính mình, vậy ta liền để ngươi rõ ràng, cái gọi là ngày xưa Thiên Nhất học viện người số một. Có tiếng không có miếng, bất quá là cái tu vi không sai phế vật mà thôi. Độc Tí thân thể phóng lên trời, mang theo vô tận túc sát kiếm ý, kiếm giữa trời, ánh mặt trời lóa mắt, vay mặt trời ánh sáng. Lâm Phong kiếm hướng về Độc Tí chém xuống. Độc Tí ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong kiếm, đột nhiên cảm giác một trận chói mắt. Lâm Phong kiếm phảng phất cùng ánh mặt trời chiếu rọi, thật giống như là một vầng mặt trời, đâm vào hắn con ngươi đều không thể mở, không thể nhìn thẳng Lâm Phong. Uống, Độc Tí gầm lên một tiếng. Cái kia Độc Tí biến thành đao trực tiếp chém về phía hư không. Lung tung không có mục đích. Chém, ngoặc kép, ở Độc Tí đao vung ra đồng thời. Lâm Phong trầm thấp quát lên. Kiếm, giữa trời chém xuống, mang theo quyết chí tiến lên sắc bén. Còn có mặt trời giống như chói mắt nóng rực hào quang. Xì, xì, chấm ngoặc kép. Đoàn người con ngươi đọng lại ở cái kia. Trong hư không truyền ra hai tiếng nhỏ bé tiếng vang. Cái kia chém xuống kiếm, xé rách không gian, không khí đều phảng phất bị nhen lửa. Mơ hồ có mặt trời hỏa diễm lấp lóe mà ra. Này óng ánh ánh mặt trời kiếm, liền không khí đều đốt cháy. Đốt cháy ra một cái hỏa diễm vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Cũng cùng lúc này, Độc Tí đao, từng tấc biến mất, ở cái kia lóa mắt kiếm quang bên dưới, trở nên không thấy hình bóng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.